Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiên phong JS54183345 hoàn thành đăng nhập. Vị trí đăng nhập lần đầu của không gian này nằm ngay cửa bệnh viện. Sau lúc cảm giác choáng váng qua, Bạch Tẫn thuật lại mở mắt. Cảm giác đầu tiên chính là nơi này rất cũ kỹ. Đây là một tòa kiến trúc mang đậm cảm giác cổ xưa của những năm thập niên 80. Theo sau là cảm giác chật chội. Bên cửa bệnh viện nơi nơi đều thấy người. Có thể lấy số XX làm tên thì thường đều là bệnh viện công lập lớn trong nước. Hiện tại tầm 1 giờ rưỡi chiều là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Người bệnh cùng người nhà đều đi tới đi lui trước cửa bệnh viện. Không khí oi bức xen lẫn mùi thuốc và hương vị kỳ lạ của dung dịch khử trùng. Còn có nhóm người bán phiếu cùng người bán hàng rong đang bày bán trái cây cho những ai đến thăm bệnh. Những người này chen lấn trước quảng trường của bệnh viện, làm cái quảng trường không tính là nhỏ trở nên chật chội. Không đợi Bạch Tẫn thuật đánh giá rõ ràng tình huống xung quanh, liền thấy đám người đi đi lại lại bỗng nhiên tách ra một đoạn đường chính giữa. Một gã mập mạp từ đằng sau đi tới. Nói là đi tới, chi bằng nói tên mập mạp chen qua đám đông. Gã đang khó khăn lách tới lách lui giữa đoàn người, ngoài miệng lễ phép bảo xin cho tôi qua. Thế mà ỷ vào cơ thể to lớn nên động tác cũng không chút lễ độ. Gã đem toàn bộ người chắn phía trước ép sang hai bên. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi gã đi ngang qua tiếng chửi TH, TC không dứt. Khi bọn họ thấy khuôn mặt của gã mập thì tiếng chửi mẹ nó liền ngưng hẳn. Nếu mà để nhận xét công bằng, chỉ nhìn một cách đơn giản thì vẻ ngoài của tên mập mạp khá vừa mắt. Tuy trọng lượng cơ thể nhìn khoảng tầm 90 kg, nhưng ngũ quan cũng không dữ dằn, ngược lại là một khuôn mặt hiền lành. Vừa gặp đã mỉm cười với mọi người, nhưng hết thảy nét hài hòa đều bị phá hủy khi trên mặt gã đột ngột xuất hiện một đường sẹo kéo dài từ mắt trái xuống dưới cằm. Vết sẹo nằm gần như ở chính giữa khuôn mặt, có thể nhìn thấy rõ ràng. Toàn bộ những người nhìn thấy vết sẹo đều sáng suốt mà ngậm miệng lại, nhanh chóng đi sang hai bên một cách im lặng. Tên mập mạp đối với ánh nhìn của người khác đã sớm quen thuộc nên chẳng hề để ý khi chen ra khỏi đám đông. Sau vài lần đánh giá thanh niên tóc dài trừ trên xuống dưới, nhỏ giọng hỏi, anh bạn, người tổ chức à, người này nói chuyện mang đậm khẩu âm vùng Bắc Kinh. Nếu không phải trong câu hỏi của gã xuất hiện tổ chức, chỉ xem qua tư thế này thì Bạch Tẫn thuật còn tưởng là hẹn đánh lộn trả thù. Phải, Bạch Tẫn thuật mất tập trung nhanh, khôi phục lại cũng nhanh, nhanh chóng trả lời, anh cũng là người tiên phong. Thế thì không cần ngạc nhiên khi gã mập mạp vừa xem qua liền nhận ra cậu. Nơi này đều là người tới xem bệnh, phần lớn đều sắc mặt vội vàng, hoặc cả người đều có vẻ ốm yếu xanh xao. Trong một nhóm bệnh nhân, Bạch Tẫn thuật hai tay trống trơn sau khi tiến vào không gian. Biểu cảm thoải mái quả thật là không hề có tí ăn khớp nào với nơi này. Hơn nữa không chỉ có mỗi cậu là như thế. Gã mập mạp vừa từ đám người len lỏi ra ngoài cũng như vậy. Trên tay tên mập mạp đeo một chiếc đồng hồ tác chiến giống như cậu. Cái này là vật dẫn để thao tác bảng điều khiển trong không gian. Vậy thì hay quá, cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có vị trí bổ sung. Không đợi cậu đánh giá xong, thì nghe thấy lời cảm thán giống như vừa được cứu trợ của tên mập mạp. Anh bạn còn chưa biết đâu. Chúng tôi chưa bắt đầu thăm dò đã có người chết. Lần thăm dò đợt này bị hạn chế số người. Để bổ sung phải chờ hơn nửa tiếng. Cậu mà còn không tới có khi chúng tôi bị nướng két ở bên ngoài luôn. Bộ dáng của gã giống như cuối cùng cũng thấy được cứu tinh. Nhưng khi nhắc đến có người đã chết, vẫn không thể tránh được xuất hiện cảm xúc sợ hãi và lảng tránh. Có người đã chết, thanh niên tóc dài nhướng mày kinh ngạc, là nhiệm vụ của tiểu đội thăm dò quá nguy hiểm, hay là thế giới chưa được thăm dò này quá kinh khủng? tại sao chưa bắt đầu tìm hiểu đã có người phải chết? Trong thông báo có thể biết được một tin tức, số người quy định của đợt thăm dò lần này là 8 người. Gã mập mạp nói nhân số lần này bị giới hạn. Nói cách khác, nếu các đội viên không đến đông đủ thì không gian không thể mở ra. Cho nên trước khi bắt đầu đã bị giảm số lượng đội viên. Quỹ hội sẽ sắp xếp và bổ sung vị trí còn thiếu cho đến khi đủ 8 người. Mà cậu chính là người bị sắp xếp vào vị trí bổ sung. Mập mạp thấy cậu cũng không hỏi câu nào thì thở phào nhẹ nhõm. Gấp rút đi tới một hướng nào đó. Nhóm người bệnh tới lui kiêng dè vết sẹo trên mặt gã. Nháo nhào né tránh, để lại một con đường rộng lớn cho hai người. Cuối con đường đứng một đám người đầu đầy mồ hôi. Thấy gã trở về với thanh niên tóc dài. Vài người đứng ngồi không yên cũng bắt đầu hiện ra vẻ mặt được cứu trợ. Một người ngồi chính giữa đứng lên đi về phía trước. Ân ngần hỏi, đây là, chính là vị trí bổ sung sao? Đây chắc hẳn là một đội viên khác của phó bản. Căn cứ theo lời của mập mạp thì bọn họ đã chờ rất lâu. Vậy nên trước khi cậu tới, bọn họ cũng đã hiểu rõ lẫn nhau. Gã mập mạp đưa người đến, lau mồ hôi rồi gấp gáp nói. Nhanh lên, báo danh nhanh nhanh rồi chúng ta bắt đầu thăm dò. Bên ngoài quá nóng, trong tòa nhà của khu điều trị nội trú chắc có máy lạnh. Nghe thấy hai chữ máy lạnh, các đội viên khác đều vẻ mặt khao khát, bộ dạng giống phơi nắng lâu ngày cần được hít máy lạnh gấp. Thanh niên tóc dài đi theo sau tên béo, trong lúc đó cũng thuận tiện quan sát nhóm người. Lúc chú ý đến phản ứng của đám người này thì cậu cảm thấy thật thú vị. Tầm mắt của họ đều cố ý hoặc vô tình mà tránh né người đàn ông mang mũ lưỡi chai. Ngay cả thời điểm mập mạp dẫn cậu đến, cũng sẽ theo bản năng lựa chọn vị trí cách xa gã. Bọn họ luôn tìm cách trốn tránh người đàn ông này, thế nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải tìm lý do đứng dưới ánh mặt trời quá nắng để che giấu sự nôn nóng và nỗi sợ hãi. Hiển nhiên tầm mắt của Bách Tẫn Thuật sẽ hướng về phía người này. Dường như các đội viên đều đề phòng gã. Chắc là mọi người không quen biết nhau, nhưng lại rất ăn ý. Họ đều biểu hiện ra nỗi sợ với người đàn ông này một cách cực kỳ thống nhất. Nếu muốn nhanh chóng xây dựng tầm ảnh hưởng giữa một đám người xa lạ, biện pháp tốt nhất chính là thể hiện sức mạnh, mà phương pháp trực tiếp nhất để phơi bày sức mạnh là dùng vũ lực. Trước đó đã có người chết, không khó để đoán ra, người chết lúc trước chắc chắn có dính líu đến người đàn ông này. Tiểu đội thăm dò đợt này chưa bắt đầu đã xảy ra mâu thuẫn. Thật tò mò lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Thanh niên tóc dài tặc lưỡi trong lòng, nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt. Mùa hè nóng bức khó chịu, những người này vì đợi cậu mà phơi nắng hơn nửa tiếng. Cậu cũng không muốn nán lại bên ngoài, chống đỡ ánh mắt như nhìn cứu tinh của một đám người. Bạch Tẫn Thuật cuối cùng cũng buông lỏng. Xin hỏi, làm sao để ghi danh? Cậu vừa đăng nhập vào không gian đã bị mập mạp kéo tới chỗ này. Còn chưa kịp nghiên cứu giao diện nhiệm vụ, cơ bản không biết ghi danh là cái quái gì. Cậu không biết, nghe thấy lời này, khuôn mặt người tỏ vẻ ân cần ban nãy trở nên phức tạp. Cậu cũng là người mới. Cũng, xem ra người mới ở chỗ này không phải chỉ có mình. Nhưng mà cậu là người mới thì có vấn đề gì hả? Tổ chức này kỳ thị người mới. Bạch Tẫn Thuật không hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu. Sắc mặt tên đàn ông vừa hỏi chuyện nhìn không được tốt lắm. Tầm mắt hướng về người đàn ông mang mũ lưỡi chai nhìn vài vòng. Trong miệng lầm bầm câu gì đó, bận tâm sự tồn tại của mũ lưỡi chai. Tiếng nói của người này rất nhỏ. Bạch Tẫn Thuật không nghe rõ gã nói cái gì, nhưng thấy các đội viên khác chim sợ cành cong, đứng đằng sau. Được rồi, Trần Phi cậu ít nói ít thôi. Chắc là nói ra cũng chẳng phải lời hay ho gì, mà Trần Phi cũng biết mình lỡ lời. Nhanh chóng dừng việc lẩm bẩm, thật cẩn thận nhìn thoáng qua mũ lưỡi chai ở phía, lập tức ngậm miệng lại. Mập mạp thấy bầu không khí bắt đầu lúng túng, nhanh chóng hòa giải nói, thời tiết quá nóng, mọi người đều có chút nóng giận, mọi người đừng để ý, đừng để ý, anh bạn, cậu mở nhiệm vụ ở mặt sau, tiếp theo mở định vị trên bản đồ, sau khi chờ xác nhận đang ở trong không biết không xác định, chọn ghi danh là được. Bạch Tấn thuật hoàn thành ghi danh dựa theo lời gã nói. Rốt cuộc, giao diện thể hiện tiến trình nhiệm vụ của phó bản từ chỗ trống biến thành không. Giao diện thay đổi, lời thuyết minh mới xuất hiện. Số người thăm dò lần này được quy định là 8. Toàn bộ đội viên hoàn thành ghi danh. Cảm ơn, Bạch Tấn thuật ngước nhìn mập mạp rồi gật đầu. Không có gì, không có gì. Tên mập cười ha ha. Không chút nào phát hiện bầu không khí không đúng. Chúng tôi đều là người mới. Mấy thứ này là anh Dương Bồi nói cho mọi người biết. Dương Bồi, trong lời gã hẳn là người đàn ông mang mũ lưỡi chai. À, thảo nào, Bạch Tấn thuật chớp chớp mắt. Trong mắt dần dần sáng tỏ. Trong nhóm người mới này thì Dương Bồi là đội viên kỳ cựu. Xem biểu hiện của những người khác, gã khẳng định có liên quan đến đội viên đã chết lúc trước. Thậm chí có khả năng người bị gã giết, mà những người khác đều là người mới. Không hiểu biết hoàn cảnh bên trong của tiểu đội thăm dò nên chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy đội viên kỳ cựu ra tay giết người thì khó tránh khỏi hoảng sợ. Nếu vị trí bổ sung là đội viên kỳ cựu, chắc chắn bọn họ sẽ hy vọng được thay thế là đội viên kỳ cựu địa vị ngang hàng với Dương Bồi. Đâu ai biết được bị thay thế lại là Bạch Tấn thuật. Cũng là người mới cái gì cũng không hiểu giống bọn họ. Hèn chi khi cậu hỏi cách ghi danh, có người liền thay đổi sắc mặt trong phút mốt. Thanh niên tóc dài liếc nhìn Trần Phi một cái, khuôn mặt gã tái mét. Đang do dự chẳng biết có nên đi qua lấy lòng Dương Bồi không. Sắc mặt thay đổi nhiều lần, cuối cùng vẫn không dám bước tới chỗ của người đàn ông mang mũ lưỡi chai. Nói cũng hài, bọn họ làm sao dám xác định sẽ bổ sung một đội viên kỳ cựu vị thế ngang Dương Bồi. Chẳng lẽ bọn họ không sợ người được thay thế cũng là một tên sát nhân. Bạch Tấn thuật cong cong môi, đang muốn nói gì đó. Liền nghe thấy thanh âm điện tử âm quen thuộc vang lên. Người tiên phong JS54183045 thân mến. Ngài đã tiến vào không gian không xác định. Hãy duy trì nụ cười. Phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu. Đếm ngược thời gian phát sóng trực tiếp mở ra. 60:59 thông báo này tất cả mọi người đều nghe được. Theo đếm ngược xuất hiện. Tất cả mọi người bao gồm Dương Bồi đều điều chỉnh biểu cảm. Bắt đầu xuất phát đến bệnh viện. Bạch Tấn thuật đi ở đằng sau nhóm người. Chờ thông báo kết thúc thử gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng. Không trả lời. Vậy là thanh âm điện tử nọ chỉ có tác dụng thông báo. Trong thế giới không thể liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng. Anh bạn, tốt nhất là cậu nên xem vài thứ cần chú ý. Ngay lúc cậu đang thử liên hệ chăm sóc khách hàng, gã mập mạp lại thò qua nhỏ giọng nói với cậu. Bên trên là một ít báo cáo thuyết minh thăm dò của tổ chức. Anh Dương nói cái này rất quan trọng, cho nên lúc đang đợi người thay thế chúng tôi cũng xem xong rồi. Gã mập này xuất hiện khi nào thế? Bạch Tấn thuật dừng lại bước chân, nhếch miệng nhìn mập mạp vài giây. Khạc. Mập mạp bị hắn nhìn chằm chằm hơi hoảng một chút. Cái này, cậu xem thuyết minh đi. Nhìn tôi chằm chằm làm gì? Bạch Tấn thuật ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy sao anh không đi trước đi? Tới nhắc nhở tôi làm gì? Tiểu đội này hết 8 người ngoài mặt không hòa thuận bên trong cũng có bất mãn. Rất khó để không nghĩ rằng tên mập này không có mục đích gì. Khụ, mập mạp ho khan. Có chút ngại ngùng, lặng lẽ nói nhỏ, ây cha, anh bạn nói thật với tôi đi, cậu thật là người mới à, lại chẳng thế. Bạch Tấn thuật không chút để ý nhìn gã, có vấn đề gì à, không thành vấn đề, không thành vấn đề, khẳng định không thành vấn đề. Mập mạp liên tục phủ nhận, Chẳng qua anh bạn có chuyện không biết. Trước khi cậu tới, anh Dương nói với chúng tha vị trí bổ sung sẽ là đội viên kỳ cựu. Ai mà ngờ cậu vừa vào đã hỏi làm sao để ghi danh. Tôi đây có hơi tò mò, cho nên mới lắm miệng hỏi vài câu. Tôi nghĩ rằng, một đội viên kỳ cựu, hắn làm sao không biết làm thế nào để ghi danh. Nếu đội viên là người mới, người lãnh đạo trực tiếp vĩ đại của chúng ta, cấp trên không biết ở đơn vị nào, tổ chức là cơ cấu quyền uy nhất trên thế giới, vậy không phải đã phái sai người đến, vậy đó là tai nạn lao động, phải không? Tên mập mạp lưu loát khen một đống lời hay, cuối cùng chuyển câu chuyện, thanh âm càng ngày nhỏ, nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt mọi người đều hiểu. Bạch Tẫn Thuật sửng sốt một lát, bỗng nhiên hiểu được ý nghĩ của gã. Tên mập mạp này suy bụng ta ra bụng người, cho rằng cậu thật sự là đội viên kỳ cựu, chẳng qua ngại hung danh của Dương Bồi, giả làm người mới để trốn tránh. Thế này thật ra cũng thú vị, xem biểu hiện lúc trước của Trần Phi, Dương Bồi khẳng định thật sự nói ra lời này, nhưng căn cứ theo quan sát của Bạch Tẫn Thuật, tuy rằng Dương Bồi có nói ra, nhưng khi gã phát hiện chính mình là người mới cũng không ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là cậu thật sự là người mới, nếu Dương Bồi khẳng định vị trí bổ ung là đội viên kỳ cựu, vậy tại sao người thay thế lại là cậu? Bạch Tẫn Thuật nhanh chóng vận chuyển đầu óc, ngoài miệng lại lừa gạt mập mạp. Tôi thật sự là người mới, bên trên chắc nhìn nhầm thôi. Phải, mập mạp không vì suy đoán bị phủ định mà mất mát chút nào. Lập tức vỗ đùi đáp ứng, anh bạn là người mới. Trong phó bản này không có ai so cậu còn mới. Tên mập mạp một bên ba hoa chích chèo khen cậu, một bên cháy nhà lòi ra mặt chuột. Anh em, cậu là người mới, tôi cũng là người mới. Tôi tên Lỗ Trường Phong. Chúng ta lập thành một đội. Ok không? Trong phó bản hai người có thể giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi thông tin, hợp tác cùng có lợi. Bạch Tẫn Thuật đem lời nói định đuổi gã đi dừng lại, cho nên mục đích gã xuất hiện chỗ này đã rõ ràng. Mập mạp là người mới lần đầu tiến vào tiểu đội thăm dò, gã tới tìm người để ôm đùi. Trong thế giới chưa được thăm dò, lập nhóm là một phương thức có lợi. Lỗ Trường Phong cho rằng cậu là đội viên kỳ cựu, cho nên bảo toàn bản thân mới ôm đùi cậu. Mà thanh niên tóc dài ngoại trừ việc có đầu óc thì đánh đấm yếu xìu, cũng vừa lúc yêu cầu một tay đấm đáng tin cậy. Càng không cần phải nói Lỗ Trường Phong đã xác nhận danh hiệu đội viên kỳ cựu giúp cậu. Thật là lý do hoàn mỹ để sau này cậu có thể sai khiến Lỗ Trường Phong gọi tôi Scout là được rồi. Trên mặt gã mập mạp có vết sẹo, có vẻ tướng mạo rất hung ác, nhưng năng lực quyết đoán so với những người khác đã rất ổn. Can đảm cẩn trọng, người lại to lớn khỏe mạnh, trở thành tay đấm là vừa đẹp. Bạch Tẫn Thuật không có lý do không đáp ứng. Hơn nữa, cậu cũng chưa nói thật. Scout là một trong số tên được sử dụng lúc hoạt động ở nước ngoài của thanh niên tóc dài. Bên ngoài Bạch Tẫn Thuật cũng là diễn viên nổi tiếng, hiển nhiên không thể đem tên thật của mình sử dụng lung tung trong phó bản. Tùy tiện nói cái tên giả là lựa chọn tốt nhất. Mập mạp quả nhiên biết điều, cũng không hỏi tại sao lại là tên tiếng Anh, lập tức trở nên tự quen thuộc, bắt đầu thông qua xưng hô lôi kéo làm quen. Em về sau sẽ kêu anh Scout, nếu quyết định lập nhóm. Bạch Tẫn Thuật cũng không thèm để ý, gật đầu nói. Trường Phong, đừng, anh Scout đừng kêu như thế. Mập mạp run lập cập. Tên của em cứ văn nghệ thế nào ấy. Bạn bè của em bảo có cái tên hữu danh vô thực, nên thường đều gọi em là bánh cuốn. Hay là anh Scout cũng gọi em là bánh cuốn đi. Bánh cuốn, Bạch Tẫn Thuật buồn cười chớp chớp mắt. Lỗ Trường Phong và bên trong nhóm bạn bè của gã hẳn có một người Quảng Đông, nhưng mà biệt danh này gọi so với kêu Trường Phong dê nghe hơn tí. Mập mạp này từ đầu đến chân với hai chữ Trường Phong, phóng khoáng đại khí không có tí tẹo liên hệ. Gọi bánh cuốn quả thật so gọi Trường Phong thuận miệng hơn nhiều. Thấy cậu cam chịu cách gọi này, Lỗ Trường Phong lập tức phản chiến. Anh Scout, chúng ta phải cẩn thận cái tên Dương Bồi này. Bạch Tẫn thuật, cậu đã đem anh Dương biến thành Dương Bồi. Lỗ Trường Phong ngẩn cổ lên. Tuy nhiên, từ giờ trở đi em chỉ có một anh. Tôi từ chối. Bạch Tẫn thuật một câu liền ngưng hẳn lời khen bắt đầu quá lố của gã. Chút nữa cậu nhó cùng tôi nói rõ. Trước khi tôi đến, đội viên kia đã xảy ra chuyện gì? Dù sao cậu phải biết Dương Bồi đã làm ra những gì mới có thể thuận tiện lập ra phương án ứng đối. Chỗ này đều là người mới, không thể hỏi thăm quá khứ của hắn. Vậy chỉ có thể phỏng đoán dựa trên biểu hiện trước đó của hắn. Được được được, Lỗ Trường Phong vội vàng đáp ứng. Lát nữa em sẽ nói cụ thể cho anh Scout biết. Vậy được rồi, tôi muốn nhân lúc phát sóng trực tiếp chưa bắt đầu xem những thứ cần chú ý. Bạch Tẫn thuật nhìn đếm ngược mở ra phòng phát sóng chuẩn bị hết. Vì sau khi phòng phát sóng mở ra có nhiều chuyện cần chú ý. Nhanh chóng đuổi Lỗ Trường Phong đi. Nhìn Lỗ Trường Phong một bộ dạng. Anh Scout không hổ là anh Scout. Giả trang người mới cũng chuyên nghiệp ghê. Biểu tình vui vẻ đi trước. Thật sự là người Bạch Tẫn thuật mới mở giao diện ra. Tìm thuyết minh báo cáo phát sóng trực tiếp. Nói đơn giản, phát sóng trực tiếp của tổ chức là để thể hiện tiến độ thăm dò. Càng thiên hướng với lựa chọn những phòng phát sóng ưu tú. Ở chỗ này đội viên không có phòng phát sóng riêng. Mỗi màn thăm dò chỉ có một phòng phát sóng. Mỗi phòng sẽ căn cứ vào số tiền được tài trợ và tổng hợp điểm thưởng của đội viên để đưa ra giá trị tiềm lực. Giống như đổ thạch, khi vật phẩm cất chứa được phái tiểu đội thăm dò để tra xét thì trước đó sẽ tiến hành đánh giá cấp bậc và mở đầu tư mù để cung cấp tài trợ. Sau khi hoàn thành thăm dò, hiểu biết hết toàn bộ những quy tắc sinh tồn, nhà đầu tư mù sẽ đạt được quyền hạn khai phá trực tiếp và tiền lời sau khi vật phẩm được bán ra. Mà báo cáo phát sóng trực tiếp giống như quá trình đổ thạch tạo ra một phân đoạn gọi là mở cửa sổ trước mặt mọi người. Trong quá trình đội viên đang thăm dò, nếu phát hiện số lượng quy tắc chợt gia tăng, cấp bậc vật phẩm cất chứa cũng sẽ theo tiến độ thăm dò mà phát sinh thay đổi. Ngoài ra, người xem phát sóng trực tiếp sẽ căn cứ vào những điều này để quyết định tham gia đầu tư hoặc đầu tư thêm. Đương nhiên, đầu tư mù có mức rủi ro rất cao, cho nên lợi nhuận bọn họ đạt được sẽ cao hơn lợi nhuận của người đến sau khi số lượng người đầu tư tăng lên. Tổ chức sẽ dựa theo điểm thưởng tổng hợp của đội viên để tiến hành phân phối. Chính mình có thể chủ động lựa chọn nếu điểm thưởng đạt đến giá trị nhất định. Bọn họ là người mới, điểm chỉ có không nên không có quyền lựa chọn, bị phân phối tự động đến không gian thấp nhất là cấp E, vật phẩm cất chứa có 6 cấp bậc. Thấp nhất là E, cao nhất là S, cấp bậc càng cao độ nguy hiểm càng cao. Mặc kệ mỗi lần thăm dò người tiên phong có thể tìm được quy tắc sinh tồn hay không, đều có thể đạt được điểm thưởng cố định. Đây là điểm số thông dụng để bọn họ đổi kỳ tích và đạt được nguyện vọng. Trước mắt, nơi cậu thăm dò là bậc E có điểm thưởng 200. Cấp D cao hơn một bậc có khoảng 3.000 điểm thưởng. Bậc C cao hơn một bậc điểm tăng gấp 3 lần là 10.000 điểm. Chỉ kém 2 cấp, từ bậc E đến bậc C tăng lên đến 50 lần. Có thể thấy được cách tích góp điểm thưởng tốt nhất là biểu hiện tích cực. Thăm dò phó bản thật tốt, được càng nhiều nhà đầu tư thiên sứ chú ý, tiến vào phó bản có cấp bậc càng cao, thì sẽ lấy được điểm càng nhiều. Bạch Tẫn thuật nhanh chóng nhìn qua những hàng chữ này, không khỏi thở dài cảm thán, chỗ nào bên A, đều là cha. Sau khi mở phát sóng trực tiếp, người xem thường đi theo hai phương hướng đầu tư, một bên là hướng về phía thăm dò quy tắc. Nếu có người phát hiện quy tắc mới sẽ tăng vốn đầu tư. Vì vậy, đội viên phát hiện quy tắc sẽ nhận được phần trăm điểm thưởng cố định dựa trên mức đầu tư này. Bên còn lại thì hướng về phía đội viên thăm dò. Nếu có một vị đội viên có biểu hiện ưu tú, vậy nên nhóm người đầu sẽ mở ra một đợt gọi là thiên sứ đầu tư, trở thành đối tác của đội viên. Trong lúc còn quan hệ hợp tác thì đạt được điểm từ hạng mục khác, sẽ cho đội viên có tư cách gia nhập vào hạng mục của mình. Trong lòng, Bạch Tấn Thuật so sánh hai hướng đầu tư với kiểu phát sóng trực tiếp đã xem qua trước kia. Cách đầu tiên tương đồng với việc người xem sẽ tặng quà cho streamer. Cách sau là streamer chủ động tham gia. Như vậy nghe dễ hiểu hơn nhiều. Đến nỗi trong hai quy tắc. Quy tắc đầu đơn giản không cần giải thích. Sự tồn tại của quy tắc thứ hai do việc thăm dò không gian không xác định cũng cần có tài chính để duy trì. Vốn đầu tư, mù, chính là quỹ ban đầu của tiểu đội. Nếu thời gian đã gần hết nhưng tiểu đội vẫn chưa thăm dò xong, hoặc bị diệt đoàn không thể tiếp tục, người tham dự đầu tư, mù, và nhóm nhà đầu tư sau đó phải tiếp tục bơm vốn để phái thêm đội ngũ mới. Cho nên lúc này, đội viên có hiệu suất thăm dò cao và tố chất tốt sẽ giảm thiểu chi phí, có thể nhanh chóng tìm ra quy tắc để tiết kiệm tài chính. Tiềm lực giá trị của phòng phát sóng trực tiếp chính là hỗ trợ người đầu tư trong việc phán đoán chất lượng của các đội viên hiện tại được phản ánh trong dữ liệu. Quyết định dựa trên nguồn vốn từ đầu tư, mù, và tổng hợp tích phân của đội viên. Chẳng khác nào trên cơ bản, giá trị con người của toàn bộ đội viên đều được thể hiện qua trận thăm dò này. Cho nên nếu tiến vào nơi có cấp bậc càng cao, thì không gian để đầu tư, mù, càng lớn, hoặc gặp đồng đội có tích phân cao, thì phòng phát sóng cũng có tiềm lực cao, giống như lần này của bọn họ. Cậu tiến vào không gian không xác định được dự đoán đánh giá là E, thuộc về cấp bậc thấp nhất, chỉ số đầu tư, mù, cũng không cao, nhưng giá trị tiềm lực lại tăng đến 2 vạn một cách bất thường. Vậy chỉ có một lý do. Hắn gặp gỡ kẻ đồng hành này là một người có điểm thưởng cao. Hơn nữa, người này là một kẻ đối với đồng đội không có ý tốt. Chim sợ cành cong, thành ngữ mô tả người đã từng gặp những bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự mà trước đó đã từng xảy ra. Ngạn ngữ phương Đông có câu, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, cũng là nhằm chỉ ý này. Ôm mùi là tiếng lóng trong khẩu ngữ tiếng Trung hiện đại dùng để chỉ việc dựa vào người có ưu thế, có tiền, có quyền chẳng hạn, để hưởng lợi. Nói nôm na thì, ôm mùi cũng giống như dựa hơi trong tiếng Việt, đều là hành động thu lợi từ lợi thế của người khác. Đổ thạch hoặc đổ hóa là chỉ phỉ thúy khi khai thác ra, có một tầng phong hóa bao bọc bên ngoài, không biết bên trong nó là tốt hay xấu, cần phải cắt ra mới biết được chất lượng của phỉ thúy. Đầu tư, mù, thường dùng trong chứng khoán, chỉ cách đầu tư hoặc người đầu tư không có kiến thức. Đầu tư ngẫu nhiên mà không phân tích, chỉ đầu tư một cách ngẫu nhiên. Bên A, trong hợp đồng thường có ghi bên A, bên B ấy, thì bên A thường là khách hàng của B, khách hàng là thượng đế, cũng là cha đấy, đau nhức xương khớp, cách chương.